Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 543, đốn ngộ, Vạn Châu Thiên Linh Thành đấu đan đại hội đang lúc mọi người chờ đợi trong hừng hực khí thế trong. Thành trên quảng trường bắt đầu cử hành, hấp dẫn không ít cái khác bát đại châu vực tu sĩ đến đây quan sát. Đấu đan đại hội mỗi trăm năm cử hành một lần. Trên đại hội 10 thứ hạng đầu danh tu sĩ cùng một ít luyện đan thiên phú vô cùng tốt tu sĩ đều được Vạn gia mướn người, đồng tiến đi bồi dưỡng. Đối với này với Vạn Châu rất nhiều muốn vào nhập Vạn gia tu sĩ mà nói. Không thể nghi ngờ là một vô cùng cơ hội khó được. Lần này tham gia đấu đan đại hội báo danh điều kiện tương đối nghiêm khắc. Nhất định phải cầu tu sĩ đã có thể luyện chế ra một cái đan văn trở lên đan dược. Lần này liền soát rơi xuống hơn phân nửa cố ý chạy tới luyện đan sư. Đấu vòng loại lập tức sắp bắt đầu rồi. Mục Ninh Hinh kia còn không có xuất hiện. Đoán chừng là sẽ không tham gia. Từ Đức Quý nhìn chung quanh một chút quảng trường. Không nhìn thấy cái kia màu xanh nữ tu. Ninh Hinh muội tử có lẽ còn sẽ không luyện chế cấp hoàng trở lên đan dược. Lý Chân nhìn thoáng qua Từ Đức Quý, người thật giống như rất chú ý nàng. Ngoặc kép, nàng đáng giá bị người chú ý không phải sao? Bằng không thì ban đầu ở trong trấn nhỏ ngươi cũng sẽ không đơn độc tìm tới nàng. Từ Đức Quý vừa cười vừa nói, nàng rất thần bí. Ngoặc kép, Từ đại ca, người như thế nào khẳng định nàng sẽ theo chúng ta cùng một chỗ tiến bí cảnh linh huyễn đây? Điền Kim Đỉnh không hiểu nhìn Từ Đức Quý. Nói thực ra nữ tu kia thực lực hắn cũng không thế nào để ý. Thật không nghĩ đến Từ Đức Quý tựa hồ đối với nàng đặc biệt hợp ý. Nàng là luyện đan sư, làm sao sẽ đối với bí cảnh linh huyễn không có hứng thú đây? Bí cảnh linh huyễn mức độ nguy hiểm chỉ cần thêm chút sau khi nghe ngóng liền có thể biết. Một người thì không cách nào duy nhất xông bí cảnh, nàng phải muốn đi vào. Ngoại trừ lựa chọn chúng ta nàng lại còn có thể lựa chọn ai đó. Ngoặc kép, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, chúng ta vẫn tìm tiếp cái khác quen thuộc linh thực tu sĩ đi. Điền Kim Thụy suy nghĩ một chút vẫn nói ra. Cũng tốt, Từ Đức Quý cười nhạt một tiếng. Phủ thành chủ, Vạn gia quản sự dẫn một cái phân thần trung kỳ nam tu hướng phía Diệp gia tạm cư trú khách viện đi. Đến, không bao lâu. Khách trong nội viện liền vang lên kích động âm thanh, Thanh Mộc đạo hữu, ngoặc kép, Nguyên Chỉ đạo hữu, chứng kiến nhạc thiên giới phi thăng tu sĩ. Diệp Chánh cũng là vẻ mặt cao hứng. Lúc trước tại trên đấu đan đại hội chứng kiến ngươi thời điểm. Ta còn tưởng rằng nhận sai, không nghĩ tới thật là ngươi. Ngoặc kép, sau đó hai người cùng một chỗ trong phòng hàn huyên thật lâu. Nói đi một tí riêng phần mình thượng giới tình huống. Đều có chút thổn thức cùng cảm khái. Cuối cùng Nguyên Chỉ mấy lần muốn nói lại thôi sau đó. Vẫn đem Mục Ninh Hinh sự tình nói cho Thanh Mộc. Người nói cái gì? Diệp Chánh khó có thể tin nhìn Nguyên Chỉ. Tự do giết Ninh Hinh. Nhà đầu kia đã chết hơn 1000 năm rồi hả? Sau đó, Diệp Chánh vẫn chìm dần tại Ninh Hinh chết đi trong tin tức. Đã liền Nguyên Chỉ là lúc nào đi hắn cũng không có phát giác được. Như vậy ngồi xuống chính là hơn nửa tháng. Lý Mộng Nhiên lo lắng nhìn cửa phòng đóng chặt. Từ khi Diệp đại ca gặp qua nhạc thiên giới kia phi thăng tu sĩ về sau. Vẫn không có rời đi gian phòng. Tiểu thư, đấu đan đại hội trận chung kết lập tức sắp bắt đầu rồi. Có nên đi vào hay không gọi Diệp công tử hả? Ngoặc kép, không được. Lúc trước vòng bán kết thời điểm bằng lão liền đi kêu lên Diệp đại ca. Cũng hắn đều cự tuyệt, chúng ta vẫn không cần đi tới quấy rầy hắn đi. Ngoặc kép, Thiên Linh Thành như nhà nhà trọ, một gian đóng cửa trọn vẹn hơn nửa năm cửa phòng cuối cùng mở ra. Ninh Hinh nhìn yên tĩnh nhà trọ, trong nội tâm có chút kỳ quái. Tìm tiểu nhị vừa hỏi mới biết được đều đi tới xem so tài đi. Lúc này đấu đan đại hội đã tiến vào đến trận chung kết giai đoạn. Ninh Hinh đi vào trung tâm quảng trường thời điểm, bốn phía cũng đã là kín người hết chỗ rồi, căn bản không cách nào thấy rõ trên lôi đài luyện đan tình huống. Đúng, ngay tại Ninh Hinh khắp nơi tìm kiếm quan sát vị trí thời điểm. một đạo linh lực nhẹ nhàng đùng đánh vào nàng trên bờ vai. Theo linh lực kéo tới phương hướng nhìn lại, liền chứng kiến vậy tấm vô sỉ mặt. Lên đây đi, Từ Đức Quý im ắng đối với cái kia trừng mắt hắn nữ tu nói ra. Cũng hướng nàng ngoắc một cái ngón trỏ. Nhìn Từ Đức Quý bên cạnh Lý Chân cùng mấy người Điền Kim Thụy. Lại nhìn một chút bọn họ chỗ lầu 2. Vừa lúc ở lôi đài bên cạnh, Ninh Hinh suy nghĩ một chút vẫn hướng phía mấy người đi tới. Muội tử, người như thế nào mới đến? Đấu đan đại hội đều muốn kết thúc. Lý Chân cười hỏi, có việc ngăn trở rồi. Ninh Hinh có chút mất tự nhiên nói. Nguyên lai tưởng rằng nhìn hai bộ ngọc giản tiêu phí không mất bao nhiêu thời gian. Không nghĩ tới vừa nhìn liền hãm tiến vào. Hao tốn hơn nửa năm. Thiếu chút nữa bỏ lỡ đấu đan đại hội. Phía trước mấy trận không nhìn cũng không sao. Chỉ cần hôm nay trận đấu không sai qua là được. Từ Đức Quý đối với Ninh Hinh cười nói. Cảm ơn các ngươi để cho ta tới trong này xem so tài. Ninh Hinh hướng phía mấy người khác gật đầu tỏ vẻ cảm tạ. Bất quá khách khí với chúng ta. Trước kia chúng ta không trả một đội ngũ đấy sao? Ngoặc kép, khó được ngươi còn biết nói cảm ơn. Từ Đức Quý cười cười. Ninh Hinh chưa có trở về hắn lời nói. Mà là chăm chú nhìn phía dưới lôi đài. Lúc này trận chung kết đã bắt đầu rồi. Bây giờ trên lôi đài, tham gia so tài cũng là có thể luyện chế huyền cực đan dược luyện đan sư. Nhìn những cái kia tu sĩ thuần thục khống chế hỏa diễm, thuần thục luyện hóa linh dược, thuần thục chia liền nước thuốc cùng cạn, trong tay pháp quyết từng đạo chém ra, thoáng chốc linh dược tại hắn đám trong tay như là khiêu vũ tinh linh rất nhanh cuốn biến hóa. Từng trận đan hương rất nhanh liền tràn ngập ra trở lại. Nguyên một đám luyện đan sư nhìn sang, Ninh Hinh hai mắt không ngừng theo lấy trong tay bọn họ linh dược mà chuyển động. Càng về sau nước thuốc bắt đầu dung hợp thời điểm, ánh mắt của nàng bắt đầu phóng không, tựa hồ phải xuyên thấu qua tầng tầng lò đan thấy rõ bên trong hết thảy. Thời gian dần trôi qua Ninh Hinh tựa hồ lâm vào si mê. Nàng cảm thấy mình giống như tiến nhập một kỳ diệu trong thế giới. Thấy được đủ mọi màu sắc linh khí đang nhảy nhót, chứng kiến từng đám cây bất quy tắc sợi tơ tại trong lò đan hình thành. Mà hai tay của nàng đang khống chế vậy từng đám cây sợi tơ. Xảy ra chuyện gì vậy? Lầu hai tu sĩ đột nhiên tiếng động lớn rầm rĩ, mà bắt đầu. Bọn họ phát hiện đại lượng linh khí đang theo lấy một nữ áo xanh tu dũng mãnh lao tới. Có người đốn ngộ rồi. Ngoặc kép. Thật sự, nhìn luyện đan trận đấu còn có thể đốn ngộ. Ngoặc kép, nhìn như ẩn như hiện đan đạo pháp tác ở đằng kia nữ áo xanh tu trên người hình thành. Ngồi ở cách đó không xa một vị dâu bạc trắng tu sĩ gật đầu cười. Tư chất còn cũng, ngộ tính không tệ, xem ra có xem thật kỹ lão phu cho vậy vốn bản chép tay. Cũng không uổng phí lão phu tiện nghi đem 9 châu linh thực lục bán cho ngươi. Mà thôi. Sẽ giúp ngươi một chút, miễn cho những cái kia đầy mình ý nghĩ xấu ra hỏa đánh chủ ý của ngươi. Nói qua một đạo lục quang rất nhanh hướng phía Ninh Hinh đánh tới. Mấy người Từ Đức Quý rất nhanh phát hiện Ninh Hinh trên người khí tức biến hóa. Thấy thế nào không rõ muội tử thân ảnh rồi hả? Lý Chân phát hiện vô luận nàng như thế nào tập trung lực chú ý. Đều không thể thấy rõ Ninh Hinh diện mạo. Mấy người khác cũng giống nhau. Chúng ta đi nhanh đi. Tại Ninh Hinh chung quanh bố trí một đạo phòng ngự trận pháp về sau. Từ Đức Quý đối với mấy người nói ra. Vì cái gì hả? Điền Kim Đỉnh hỏi. Động tĩnh lớn như vậy. Vạn gia không có khả năng không hỏi qua. Các ngươi chẳng lẽ muốn ở lại chỗ này bị người tra hỏi? Ngoặc kép, lúc này. Trên lôi đài luyện đan tu sĩ đều tiến vào đến cuối cùng thu đan giai đoạn. Không ít tu sĩ tại cảm thấy được không trung nhàn nhạt đan đạo pháp tác chi lực về sau. Lập tức thả ra trong tay luyện chế đan dược, bắt đầu ngồi xuống thể ngộ đứng lên. Thể ngộ đan đạo pháp tác đối với này luyện đan sư mà nói so với bất cứ chuyện gì đều muốn trọng yếu. Lập tức muốn lên đan rồi, làm sao bọn họ buông tha cho. Ngoặc kép, điều này cũng thật là đáng tiếc đi. Đều là huyền cấp trở lên đan dược. bình thường chúng ta muốn mua cũng mua không được. Ngay tại dưới đài tu sĩ không rõ ràng cho lắm thời điểm. Bình phán trên đài, gia chủ Vạn gia gọi tới một cái tu sĩ. Ngươi nghe ngóng một chút, vừa mới là cái đó cái tu sĩ đốn ngộ rồi hả? Ngoặc kép, làm một cái trong đại thừa thời hạn tu sĩ. Hắn tự nhiên có thể cảm thấy được không trung đan đạo pháp tác chi lực. Vậy đốn ngộ chi nhân tương lai tuyệt đối sẽ là một vị rất giỏi luyện đan sư. Vạn gia nhất định phải đem người nọ thu cho mình dùng. Đồng thời, tại trên đài dưới đài một ít cái khác châu vực tu sĩ cũng nhao nhao hành động. Hướng phía linh khí dũng mãnh lao tới địa phương tìm kiếm Mani. Tại trận chung kết chấm dứt trước một khắc, Ninh Hinh kết thúc dài đến hơn một canh giờ đốn ngộ. Một mở to mắt, cũng cảm giác được trên người nhấp nhô một tầng hơi mỏng linh khí. Đây là, không đợi nàng hiểu rõ trên người đột nhiên xuất hiện linh khí lúc. Liền cảm thấy được có không ít ánh mắt dừng lại tại trên người nàng. Hướng bên cạnh vừa nhìn, phát hiện mấy người từ Đức Quý đều không có ở đây. Hơi chút trầm tư một chút, Ninh Hinh vận khởi thuấn di thuật, một chút rời đi rồi quảng trường. Hết chương.